Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay anh nắm lấy Tạ Hạ Nhiên. Cô vừa động, anh đã hoàn toàn bừng tỉnh. Trình Thâm thấy cô dãy giụa thì mặt tối sầm lại. Một lúc sau, Trình Thâm trực tiếp ấn bả vai của cô xuống. Em không cần động, anh đứng dậy là được. Sau khi Trình Thâm mặc áo khoác vào, quay đầu nhìn Hạ Nhiên nói. Anh đã nhận được thông báo từ tòa án, em nhất định phải ly hôn sao? Nhận được lời khẳng định của Hạ Nhiên, anh quay người ra ngoài mà không nói một lời. Trình Thâm đóng cửa phòng cho Hạ Nhiên. Cách hai bước, anh thấy Nhiếp Tư Diệu đang cầm một cái phích nước. Tin tức về việc Hạ Nhiên nhập viện đã lan rộng khi cô mới vào bệnh viện. Dù sao thì Lạc Nhất Đan đã phạm tội giết người trên đường phố. Sau đó 5-6 giờ đã trôi qua kể từ khi chuyện này xảy ra. Nhiếp Tư Diệu thường xuất hiện an ủi đầu tiên. Tại sao lần này lại đến muộn như vậy? Nhiếp Tư Diệu không để ý đến suy nghĩ của anh, mắt sáng lên khi nhìn thấy anh. Cô ta bước tới dịu dàng nói. A Thâm, anh cũng ở đây sao? Bây giờ Nhiên Nhiên thế nào rồi? Khi vừa biết tin, em đã rất kinh hãi đó. Trình Thâm không trả lời câu hỏi của cô ta mà chỉ nhìn chằm chằm 2-3 giây. Chỉ 2-3 giây thôi cũng khiến cô ta căng thẳng. Nhiếp Tư Diệu cảm giác tay cầm bình nước sắp lạnh cóng, cố hết sức duy trì nụ cười trên mặt. A Thâm, anh sao vậy? Cô biết, Trình Thâm trực tiếp hỏi. Những lời này giống như một tia sét giáng thẳng vào đầu Nhiếp Tư Diệu. Cô ta nhanh chóng nghĩ xem mình đã làm gì khiến anh nghi ngờ, rồi mỉm cười ngây thơ nói. Làm sao có thể, nếu biết chuyện này, em nhất định sẽ ngăn cản Lạc Nhất Đan. Nhiên Nhiên là bạn đại học của em, làm sao em có thể hại cô ấy được? Vậy sao? Khóe miệng Trình Thâm nhếch lên một tia cười lạnh. Cô có làm hay không tự cô biết. Nếu như điều tra ra chuyện này có liên quan tới cô, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết. Khi Nhiếp Tư Diệu đang định giải thích, Trình Thâm đã quay người rời đi mà không quay đầu lại. Còn người của Nhiếp Tư Diệu tràn đầy tức giận và sợ hãi. Cô ta không ngờ lần này sẽ trực tiếp bại lộ trước mặt Trình Thâm. Như vậy, mặc dù không bị Trình Thâm bắt được bằng chứng xác thực, nhưng Trình Thâm sau này nhất định sẽ đề phòng cô ta. Nhiếp Tư Diệu đã cứu được Lạc Nhất Đan, nhưng lại đánh mất niềm tin của Trình Thâm một cách vô ích. Trong trận chiến lần này, cô ta đã thua cuộc. Trong vài ngày ở bệnh viện, Hạ Mộng Hy và Hạ Cẩm Ngôn rất vui vẻ với bà Trình. Hạnh phúc đến mức cô chỉ ước thời gian có thể dừng mãi ở khoảnh khắc này. Mãi cho đến khi nhìn thấy Nhiếp Tư Diệu đến thăm, cô mới nhớ ra những gì đã xảy ra giữa mình và Trình Thâm. Bởi vì Hạ Nhiên mấy ngày nay đối với anh thái độ luôn luôn là lãnh đạm, cho nên anh cái gì cũng không làm được. Trình Thâm chỉ chặn Hạ Cẩm Ngôn một lần trong hành lang, kéo cậu đến cầu thang trống, nói. Cháu không ghét Lục Bắc Thần sao? Chú có thể giúp cháu, để anh ta và Hạ Nhiên ở bên nhau. Đổi lại cháu phải cho chú biết lý do tại sao cô ấy rời đi mà không nói lời từ biệt. Hạ Cẩm Ngôn bối rối. Cậu có ám chỉ có lý do nên mẹ mới rời đi. Nhưng đó chỉ là miếng mồi để dụ Trình Thâm vào chuồng. Dù sao lúc đó cậu còn chưa sinh ra, làm sao biết mâu thuẫn giữa hai người là gì. Hơn nữa, Hạ Nhiên rất ít nhắc tới chuyện trước mặt bọn họ, cho đến khi trở về nước, cũng không biết ba ruột của mình còn sống. Cháu có thể nói thẳng ra được không? Trình Thâm không có kiên nhẫn, nhưng cho đến nay cậu là người duy nhất biết sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cẩm Ngôn nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt sắc bén. Cậu có thể thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt anh. Hạ Cẩm Ngôn đột nhiên cảm thấy vị tổng tài trước mặt lại ngây thơ như vậy. Cảm thấy lừa người ta như vậy có chút độc ác. Nhưng vì hạnh phúc của mẹ, những chuyện vặt vãnh như vậy không đáng quan tâm. Dưới ánh mắt thúc giục của Trình Thâm, Hạ Cẩm Ngôn chống nạnh, nói với giọng trẻ con. Chú còn chưa làm gì mà muốn tôi nói cho chú biết. Đương nhiên, chú phải làm xong việc trước khi tôi nói cho chú biết. Vốn dĩ Trình Thâm không đa nghi như Hạ Cẩm Ngôn, nhưng vì vừa rồi do dự quá lâu nên anh đột nhiên cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Anh cúi đầu nhìn đứa nhỏ trước mặt, dừng một chút mới nói. Nhóc không lừa chú chứ? Hạ Cẩm Ngôn giật mình, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, nhìn anh nói một cách tức giận. Chú nghi ngờ tôi đã nói dối sao? Ngay từ đầu tôi đã nhìn thấy bí mật này trong phòng mẹ. Nếu chú không tin, thì không có gì để nói giữa chúng ta. Nói xong, cậu xoay người chuẩn bị rời đi. Trình Thâm thấy cậu không lộ điểm bất thường nên tin. Anh vươn tay nắm lấy cổ áo của cậu bé, nói. Chú tin, Anh thực sự không ngờ một đứa trẻ 4 tuổi lại thông minh như vậy. Nhưng đây đúng là con của anh. Ngồi trong xe, anh trực tiếp nói với Đổng Dương, đưa tôi một bản hành trình gần đây của Lục Bắc Thần. Đổng Dương nghe thấy điều vô cùng sợ hãi. Anh biết Trình Thâm và Lục Bắc Thần luôn có mâu thuẫn. Lúc này lão đại hỏi câu này chắc chắn không phải chuyện tốt. Nhưng anh vẫn là không dám hỏi nhiều, trực tiếp đáp. Được, nói xong, Trình Thâm nhắm mắt. Kỳ thực mấy ngày nay anh nhớ lại rất nhiều chuyện. Ví dụ, Hạ Nhiên đã yêu anh ấy ngay từ đầu, đã định ly hôn với cô vào 5 năm trước. Anh thậm chí còn nhờ bà Trình thuyết phục cô. Ví dụ, trong thời gian đó cô rất ghét ở một mình, và thường đến quán bar một mình để say khướt. Lúc đầu, anh nghĩ tinh khí của Hạ Nhiên chỉ tạm thời nổi loạn, sau một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Dù sao thì Hạ Nhiên năm đó cũng là một tiểu thư tính tình nóng nảy, có thể thấy được qua việc cô ép anh cưới mình. Mặc dù tính khí của cô đã được cải thiện rất nhiều kể từ khi kết hôn. 5 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngay cả khi đang mang thai, cô vẫn có thể rời bỏ anh mà không nói một lời. Thậm chí 5 năm sau, khi gặp anh, cô cũng không nói đã sinh con. Càng nghĩ càng cảm thấy bực mình hơn, anh mở điện thoại bắt đầu lật xem album ảnh. Trong album ảnh của anh có rất nhiều ảnh của Hạ Nhiên anh chụp trước đây. 5 năm qua mỗi lần anh không nhịn được nghĩ đến cô đều lật xem. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trên điện thoại, Trình Thâm tự nhủ. Tôi thích em bao nhiêu thì sợ mình vô dụng bấy nhiêu. Không phải anh không muốn nói cho Hạ Cẩm Ngôn và Hạ Mộng Hy rằng anh là ba ruột của họ, mà anh chỉ sợ họ sẽ không chấp nhận. Sau khi Trình Thâm rời đi, Hạ Cẩm Ngôn trở lại phòng bệnh nhìn Hạ Nhiên đang nằm trên giường và nghịch điện thoại di động. Hạ Nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa của cậu bé bên cạnh ngay cả khi đang xem phim truyền hình. Cô đợi một lúc không có phản ứng, sau đó bất đắc dĩ quay đầu lại. Còn muốn nói gì? Nói mau. Hạ Cẩm Ngôn do dự một lúc cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nhìn cô nói. Mẹ, con hỏi mẹ một câu. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Cẩm Ngôn, Hạ Nhiên theo bản năng cảm thấy câu hỏi này chắc chắn không đơn giản, vì vậy cô trực tiếp ngắt lời cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu con muốn hỏi mẹ một số câu hỏi vượt quá giới hạn, tốt nhất con nên im lặng ngay bây giờ. Mặc dù cô chưa bao giờ đánh con trai, nhưng những lời cảnh báo vẫn không thể thiếu. Suy cho cùng, đứa nhỏ này quá thông minh, có chút sai sót cũng sẽ chú ý, cho nên có lúc nhất định phải dùng biện pháp cưỡng chế. Hạ Cẩm Ngôn lập tức tròn mắt khinh thường. Hạ Mộng Hy nghe thấy vậy liền nói, mẹ lần nào cũng nói câu này, nhưng chưa bao giờ muốn đánh con và anh trai. Mẹ chỉ biết nói suông, khó có thể nghe được một câu khinh thường từ miệng Hạ Mộng Hy, nhưng chỉ cần lời nói này vừa ra khỏi miệng, cô bé lập tức cảm thấy mình như đang làm nũng. Ngược lại, Hạ Cẩm Ngôn nói, con không nghĩ có vấn đề gì đáng xấu hổ, nhưng con cảm thấy nơi này rất tốt. Tại sao ngay từ đầu mẹ lại rời đi? Mẹ lớn lên ở đây, không lẽ đãi ngộ ở nước ngoài hấp dẫn hơn? Mặc dù trước đây cậu không biết bí mật này, nhưng nếu đã hứa với Trình Thâm nên cố gắng tìm hiểu càng nhiều càng tốt. Cách chương.